Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 97, Chiến Băng Thiên, góc truyện audio.com. Tại thời điểm Doanh Thiên thi triển ra Phật Đạo đằng sau, vô thượng Phật Pháp nhanh chóng đem cái kia hắc ám sinh linh lực lượng hoàn toàn xua tan. Chỉ trong chốc lát, ác quỷ cùng tử vong lực lượng hoàn toàn bị áp chế liên tục bại lui. Mắt thấy mình yếu thế, hắc ám sinh linh không khỏi ngưng lại con mắt. Hắn vốn cho rằng, Doanh Thiên tuy dù mạnh mẽ, thế nhưng hẳn là không theo kịp hắn. Nhưng tình huống hiện tại có lẽ là không đúng. Doanh Thiên mỉm cười nhìn một màn này nói ra, ngươi vẫn là nên xử xuất ra chân chính thực lực đi. Nếu không liền quá nhàm chán. Tốt, liền chiều ngươi ý, hắc ám sinh linh trầm giọng, chỉ thấy hắn lần nữa bạo phát đi ra hắc ám lực lượng. Lần này cỗ lực lượng kia ngưng thực không gì sánh được. Tựa như chất lỏng một dạng, ngưng tụ thành một cơn khổng lồ sóng thần, có được quét sạch nhật nguyệt giới uy năng. Doanh Thiên hừ một tiếng, một bàn tay tóm lấy, vận dụng ra không gian áp xúc, đem nhật nguyệt giới thu đến trong lòng bàn tay. Ném đi ra thật mạnh, nhật nguyệt giới nhận Doanh Thiên lực lượng, bay vun vút ra xa rời đi phiến chiến trường này. Lúc này Doanh Thiên cùng hắc ám sinh linh chiến trường đã rời đến bên ngoài tinh không. Một tòa thế giới như nhật nguyệt giới tất nhiên không thể nào chịu nổi lực lượng trùng kích kia. Nếu là ở gần, tất sẽ bị đánh nổ thành cho bụi. May mắn, tòa thiên vực này ở vào biên giới vũ trụ. Tương đối hẻo lánh, nguyên một tòa thiên vực cũng chỉ có đếm trên đầu bàn tay tinh cầu có sự sống. Bằng không, dạng này chàng chiến đấu có thể thổi bay vô số tinh cầu. Tại thôi phát lực lượng đến cực hạn, hắc ám sinh linh gầm lên một tiếng, chỉ thấy thân thể của hắn cấp tốc biến lớn. Rốt cuộc, cho dù là nhật nguyệt giới lúc này trước mặt nó bất quá cũng chỉ khoảng một quả bóng mà thôi. Đây mới chân chính là hắc ám sinh linh hình thể. Phải biết, nó nguồn gốc cực kỳ không tầm thường. Sinh ra đã là to lớn như vậy. Đối mặt hắc ám sinh linh thân thể khổng lồ kia, Doanh Thiên cũng là mỉm cười. Sau đó hắn một tay đưa lên niệm, tà sát chi khí cùng Phật đạo lực lượng vậy là điên cuồng xoắn lấy nhau. Dung hợp một chỗ, phải biết, tà sát cùng Phật đạo chính là cực kỳ tương khắc. Nhưng là dưới Doanh Thiên hết thảy khống chế vậy mà liền lộ ra cực kỳ hợp diệu. Rốt cuộc, một cái to lớn thân ảnh ngưng tụ đi ra, cùng với hắc ám sinh linh thân thể to lớn ngang nhau. Thân ảnh này tựa như một tôn Phật gia Minh Vương, lại vừa như một tôn tà ác Minh Vương. Nó có tới 6 cái tay, trên mỗi tay cầm lấy một thanh kiếm dài, kiếm nhật nhé, V, trên đầu một đôi sừng nhọn dài hướng ra phía trước. Khuôn mặt một bộ tà ác, toàn thân phát ra nồng đậm tà khí, nhưng là phía sau nó lại là một mảnh kim quang. Phật quang hiển hiện vô cùng thần thánh, đây là Doanh Thiên lấy lực lượng bản thân ngưng tụ ra một tòa pháp thân. Lúc này Doanh Thiên thân thể đứng bên trong pháp thân cười nói. Tới đi, làm một trận sảng khoái. Hắc ám sinh linh xòe rộng đôi cánh của mình, đôi cánh khổng lồ kia xòe ra thời điểm. Cuồng phong khủng bố đem xung quanh tinh cầu đều quạt bay. Những viên tinh cầu này va chạm vào nhau ầm ầm sụp đổ. Tại trên đôi cánh của hắn, có lấy vô cùng phức tạp hoa văn. Những hoa văn này vô cùng sống động, tựa hồ như vật sống một dạng. Ngay lúc này, từng cái hoa văn kia lập tức chuyển động điên cuồng. Một cỗ kinh khủng lực lượng ngưng tụ trên đôi cánh kia. Có thể tưởng tượng, một khi hắc ám sinh lịn vẫy lên đôi cánh kia, tuyệt đối sẽ đem mảnh thiên vực này thổi bay tán loạn. Không có chờ hắc ám sinh linh ngưng tụ lực lượng, chấm, pháp thân của Doanh Thiên 6 tay vung lên, trong chốc lát chém ra ngàn vạn đường kiếm, tại dưới ngàn vạn đường kiếm này, đem không gian chém thành ngàn vạn mảnh, vô số tinh cầu đều bị chém đứt. Nhưng là hắc ám sinh linh vậy mà lấy thân thể sinh sinh ngạnh đỡ. Không có chút nào tổn thương. Ngay sau đó hắn đôi cánh hướng phía trước Doanh Thiên vung tới. Hai cái khổng lồ ma chảo từ trong cánh phát ra công tới. Lực lượng cường hoành không thể đỡ. Trên đường nó đi qua. Không gian ầm ầm sụp đổ. Không biết bao nhiêu tinh cầu đều bị cuốn vào. Đối mặt công kích như vậy. Doanh Thiên Pháp Thân giơ cao 6 thanh kiếm dài. Trên mỗi thanh kiếm lại ngưng tụ lên 6 loại khác nhau lực lượng. Sau đó chồng chéo lên nhau mà chém ra. Uy lực khủng bố tuyệt không thể so với hắc ám sinh linh yếu. Oanh, rốt cuộc, hai đạo công kích toàn lực va chạm vào nhau. Tạo thành cực kỳ khủng khiếp vụ nổ. Tại dưới khủng bố như vậy áp lực, không gian xung quanh hoàn toàn chịu không nổi. Kết cấu không gian ầm ầm sụp đổ, đem một mảnh to lớn tinh không hóa thành hư vô. Cuồng bạo dư lực hướng bốn phương tám hướng bừa bãi tàn phá đi ra. Dưới mạnh mẽ như vậy dư ba, không biết bao nhiêu viên tinh cầu bị nổ thành cát bụi. Vụ nổ kia hoàn toàn đem mảnh thiên vực này hủy diệt. Thậm chí, ở thiên vực khác đều có thể cảm nhận lấy cỗ lực lượng này. Lúc này, ở thần đình kia, rốt cuộc có cường giả cảm ứng được, ngay lập tức hơn 10 đạo thần quang vun vút lao đi. Bọn hắn muốn tới xem đến cùng là xảy ra chuyện gì. Bọn hắn tốc độ cực kỳ nhanh, không tới 10 hơi thở liền đã tới nơi. Nhưng là nơi này hết thảy đều là một mảnh bừa bãi. Nơi đây một mảnh thiên vực hoàn toàn bị xóa sổ, từ nay về sau hoàn toàn biến mất trong vũ trụ. Chưa kể, nơi kia là một cái không gian lỗ hổng cực kỳ to lớn. Dư lực lượng kia tàn phá, cũng không biết cần bao nhiêu vạn năm mới có thể khép lại. Ngay thời điểm bọn hắn còn chưa có manh mối gì, từ một phương hướng khác liền phát ra tương tự chấn động. Không có chần chừ, bọn hắn lại lập tức đổi vị trí. Nhưng là bọn hắn vẫn tới chậm một bước, trước mắt bọn hắn chỉ có vô số tinh thần bị đánh vỡ. Thậm chí có thế giới có sinh linh tồn tại cũng bị vạ lây. Toàn bộ sinh linh đều hôi phi yên diệt. Rốt cuộc, từng đạo chấn động từ khắp nơi truyền tới. Đem thần giới náo động một hồi. Thực ra, Doanh Thiên cùng hắc ám sinh linh chiến đấu. Chính là liên tục đổi vị trí. Cái này không phải là bọn hắn tránh né cái gì. Mà là Doanh Thiên cố ý đem hắc ám sinh linh đánh vào hư vô. Cố gắng đem thiệt hại tới thần giới ít nhất, nhưng là hắc ám sinh linh mỗi lần rơi vào hư vô lại tìm cách phá thoát ra ngoài. Mỗi lần địa điểm lại khác nhau, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Cái này là bởi vì thần giới đã không phù hợp bọn hắn dạng này tồn tại. Bởi vì quá mức cường đại, khiến cho thần giới không chịu nổi. Rốt cuộc, Doanh Thiên cũng không có tiếp tục cố gắng đem hắc ám sinh linh đẩy vào hư vô. Lấy hắn thực lực hiện tại, muốn hoàn toàn áp đảo hắc ám sinh linh vẫn là kém một chút. Một chiêu phân thắng bại vẫn là hơn. Doanh Thiên Pháp Thân đứng yên lặng trong tinh không. Hắn quyết định toàn lực đánh ra một kích, muốn đem hắc ám sinh linh hạ. Hắc ám sinh linh cũng vậy. Hắn cũng không muốn đem tràng chiến đấu này tiếp tục kéo dài. Vì sẽ càng bất lợi với hắn, Doanh Thiên Pháp Thân sáu tay xòe ra. Trên đỉnh đầu hiển hiện 33 tầng trời, sau lưng hiện lên một cái to lớn môn hộ này không giống với bình thường môn hộ, nó hình tròn, ở giữa tồn tại lấy một đạo vòng xoáy cực kỳ mạnh mẽ. Xung quanh xếp lấy 6 đạo cánh cửa, bên trên tuyên khắc lấy cực kỳ thâm ảo đạo văn. Chưa hết, nguyên thủy chân mệnh hiển hiện, rủ xuống từng tia vô thượng pháp tác. 81 thái sơ chân mệnh một chỗ tạo thành đồ án huyền bí. Vô tận lực lượng dâng lên, để cho thiên địa cũng vì đó mà run rẩy. Doanh Thiên thi triển ra chính là tam thập tam thiên, luân hồi chi môn cùng thái sơ thiên đồ. Đây đều là thuộc về hắn cường đại nhất thủ đoạn. Giờ phút này, khắp nơi trên thần giới từng con mắt đều hướng nơi này nhìn tới. Có là sợ hãi, có là ngạc nhiên, cũng có là nghi hoặc. Hắc ám sinh linh nhìn một màn này ánh mắt cũng không khỏi ngưng lại. Rốt cuộc, hắn hai tay đưa lên trước ngực, rắc rắc, hắc ám sinh linh vậy mà sinh linh xé toạc chính mình lồng ngực. Nói chính xác là xé bỏ bên ngoài lớp giáp kia, mặc dù nói là giáp, nhưng thực chất chúng đều thuộc về hắc ám sinh linh một bộ phận thân thể. Chỉ thấy máu đỏ sẫm chảy xuống, nhìn lại. Giữa lồng ngực kia vậy mà có lấy một cái to lớn con mắt. Con mắt này tà dị không gì sánh được, toát ra u ám quang mang, bên trong nó vậy mà có tới 9 cái con ngươi. Con mắt này một khi nhìn tới, liền thần đế cũng sẽ vì đó mà hồn phi phách tán. Chưa hết, hắc ám sinh linh liên tục đem chính mình lớp vỏ ngoài hoàn toàn bóc xuống. Lúc này mới để lộ ra, hắn trên hai vai, dưới bụng, đầu gối đều có lấy những con mắt, chúng đều tương tự nhau có lấy 9 con ngươi cực kỳ tà dị. Cửu mục cửu đồng ma, hắc ám sinh linh trầm giọng nói ra, phải biết, hắn sinh ra thời điểm, 9 con mắt trên thân thể hắn chính là bản mệnh. Hắn thủ đoạn này cũng chính là hắn át chủ bài. Đây là hắn thiên phú. Chỉ có nguy hiểm nhất thời điểm hắn mới có thể sử dụng đi ra. Hiển nhiên, doanh thiên thủ đoạn kia, để cho hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Có được nguy cơ vẫn lạc. Rốt cuộc, doanh thiên ra tay, 33 tầng trời trên đỉnh đầu hắn ép sập mà xuống. Mang theo khí thế cực kỳ mạnh bạo, có được áp sập thiên địa uy năng. Sau lưng hắn luân hồi chi môn liên tục xoay tròn, 6 đạo xiềng xích bắn ra, muốn đem hắc ám sinh linh bắt lại. Doanh thiên một tay đưa lên đỉnh đầu đỡ lấy 33 tầng trời kia đang ép sập xuống. Một tay lật ngược lại, đem nó úp về phía hắc ám sinh linh, muốn đem nó trấn áp. Thái sơ thiên đồ thì là đem thiên địa cầm cố, không gian được gia trì cực kỳ chắc chắn. Sau đó 81 thái sơ chân mệnh gia trì lên người doanh thiên khiến cho hắn lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Hắc ám sinh linh trong nháy cảm thấy nặng nề, bởi vì 33 tầng trời kia đang đè lên hắn. Không gian cũng hoàn toàn bị áp chế, lại thêm luân hồi chi môn xiềng xích quấn lại, nhưng là nó cũng không có hoảng hốt, chỉ thấy 9 con mắt trên thân thể nó lóe lên ánh sáng. 9 con ngươi bên trong cũng đồng dạng phát quang, một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng ẩn ẩn xuất hiện. Cái này để cho doanh thiên không khỏi nhíu mày, một khi cỗ lực lượng kia bạo phát đi ra, tất sẽ đem mảnh tinh không này triệt để hủy diệt, đoán chừng hơn ngàn tòa thiên vực sẽ bị chôn vùi đi theo. Chỉ thấy thái sơ thiên đồ lập tức vận chuyển, trong tinh không vậy mà xuất hiện một khối to lớn lập phương. Khối lập phương này chính là do không gian ngăn cách tạo thành. Đem nơi này chiến trường cùng bên ngoài không gian chia cách. Rốt cuộc, 9 con mắt kia hoàn toàn bạo phát, khủng bố lực lượng theo 9 con mắt hoàn toàn trào ra. Đem bên trong khối lập phương hoàn toàn cho nổ tung. Dưới lực lượng hủy diệt khủng bố như vậy, 33 tầng trời đều lần lượt bị nổ sập, luân hồi chi môn cũng bị đánh cho tan vỡ. Xiềng xích đứt đoạn, thái sơ thiên đồ cũng là mãnh liệt rung chuyển, nhưng là không có bị phá vỡ. Doanh thiên thân thể bị đánh bay, va chạm trên khối lập phương kia. Một lát sau, lực lượng hoàn toàn tiêu tán đi, để lộ ra một mảnh hư vô. Bởi vì dưới cỗ lực lượng hủy diệt kia, đem thiên địa quy tắc đều hủy diệt không còn. Doanh thiên lúc này mới chậm rãi xem lại thân thể mình. Vừa rồi nhận quá lớn trùng kích. Để hắn không khỏi cảm thấy ê ẩm, cũng may bộ thân thể này chắc chắn, ngoài một chút vết thương cũng không có gì đáng ngại. Doanh thiên cũng không có để ý vết thương của mình, mà là hướng bên kia nhìn tới. Lúc này, hắc ám sinh linh thân thể trôi nổi, nó một nửa thân thể đã bị tan nát, tựa hồ bị thương rất nặng. Tại bình thường, một khi thi triển ra cửu mục cửu đồng ma nó sẽ không bị thương nhiều như vậy. Chỉ là thời điểm kia, doanh thiên vậy mà nhắm tới 9 con mắt tiến hành áp chế. Khiến cho lực lượng không thể khống chế, mới gây nên như vậy thương tích. Nó lúc này tựa hồ đã chết, doanh thiên chậm rãi tiến lại gần, đưa nó thân thể lật lại. Chỉ thấy một tia lực lượng hắc ám lấy tốc độ không gì sánh kịp đánh thẳng tới mi tâm của doanh thiên. Chuyện xảy ra quá mức nhanh, nhưng là nó cũng không có gây ra vết thương gì. Chỉ là để lại một vệt đen nhỏ trên mi tâm mà thôi. Doanh thiên đưa tay sờ sờ một chút vệt đen này, trên miệng nở nụ cười khó tả, tựa như mãn nguyện một dạng. Sau đó, hắn giải trừ thái sơ thiên đồ, lập tức rời đi phiến không gian này. Thời điểm hắn vừa đi, từng cái thân ảnh liên tục hiện thân. Vừa rồi là ai, kinh khủng như vậy, một vị không khỏi run rẩy nói ra. Ta từng gặp qua người đó. Lúc trước hắn cùng một người khác chiến đấu, cũng gây ra động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ, hắn thật là tiên sao? Doanh Thiên tìm tới Nhật Nguyệt giới. Hắn vung tay đem lực lượng hắc ám còn sót lại xóa đi. Khiến cho sinh linh ở đây từ quái vật biến trở lại thành người. Mọi thứ hết thảy đều trở lại như cũ. Về phần đám người Nguyệt Nhi, chính là đều không có chuyện gì. Dù sao Nguyên Thủy Tịch Diệt Thân đều bảo vệ bọn hắn. Doanh Thiên phân phó một chút, sau đó lập tức bế quan. Lúc này, Doanh Thiên tiến vào thức hải của chính mình. Tại thời điểm này, hắn mỉm cười nói ra, thời điểm ngươi chui vào ta thức hải, cũng chính là ngươi tự chui đầu vào lưới. Trước mắt Doanh Thiên chính là hắc ám sinh linh hồn đang bị trấn áp trong thức hải của Doanh Thiên. Cách chương.